Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 92. Nhan Cẩn Thi, Ngụy Ương đạm đạm cười, theo sau đem cái ly trung rượu uống một hơi cạn sạch, bất quá đương hắn uống xong lúc sau lập tức cảm giác được, một cổ lạnh lẽo chất lỏng hóa thành ấm áp chất lỏng hướng tới trong cơ thể chạy trốn, một màn này làm hắn ý thức được, Triệu Cát Tinh xác thật lấy ra 10 phần thành ý, ít nhất này băng tuyền tuyết nhưỡng vẫn chưa làm, giả. Cẩn Thi, ở vì thế tử điện hạ rót rượu. Triệu Cát Tinh cười nói, sau một lát, rượu quá 3 tuần, Ngụy Ương cảm giác có chút choáng váng. Này rượu kình lực không thua gì kiếp trước uống những cái đó, rượu mạnh, ha ha ha, đại hoàng tử điện hạ, hôm nay làm tại hạ tiến đến, nói vậy có việc thương lượng đi. Ngụy Ương giả vờ say đảo giống nhau cười lớn nói, nhìn Ngụy Ương đã đầu váng mắt hoa, Triệu Cát Tinh mặt lộ vẻ mỉm cười. Không có ai có thể đủ ở liền uống số ly băng tuyền tuyết nhưỡng, lúc sau còn như cũ có thể bảo trì thanh tĩnh, liền tính là hắn cũng không được, hắn là trước tiên dùng hiểu biết rượu đan, trong bụng cồn đều đã bị pha loãng. Triệu Cát Tinh hướng tới Nhan Cẩn Thi nhìn nhìn, thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu, vì thế lập tức nở nụ cười, thế tử điện hạ tài hoa bổn điện sớm đã nghe nói, chỉ là yêu cầu một cái thi triển tài hoa sân khấu. Nếu thế tử điện hạ không chê, bổn điện nguyện vì thế tử điện hạ cung cấp thi triển tài hoa sân khấu. Chỉ là... Nói tới đây, Triệu Cát Tinh nhẹ nhàng đốn hạ, Ngụy Ương biết Triệu Cát Tinh trong lòng ra sao loại ý tưởng, vô pháp là muốn mượn sức chính mình, qua đi trong khoảng thời gian này không chỉ là, hắn. Lục hoàng tử cùng 13 hoàng tử đồng dạng như thế, chỉ là Ngụy Ương vẫn luôn chưa tiếp thu hai người mời, nghĩ đến đây, Ngụy Ương làm bộ say khước nở nụ cười, điện hạ. Cùng với nói ngươi cho ta thi triển tài hoa sân khấu, không bằng nói là điện hạ muốn tại hạ tương trợ đi. Nói nữa, điện hạ người cường mã tráng, thủ hạ nhân tài đông đảo, cần gì tại hạ tương trợ. Đối với Ngụy Ương trực tiếp vạch trần ý nghĩ của chính mình, Triệu Cát Tinh cũng không có quá lớn phản ứng, thản nhiên nở nụ cười. Thế tử điện hạ sảng khoái nhanh nhẹn, bổn điện bội phục, xác thật như thế tử điện hạ theo như lời, bổn điện yêu cầu thế tử điện hạ trợ giúp. Nga. Yêu cầu tại hạ như thế nào tương trợ? Ngụy Ương hơi hơi đứng thẳng thân thể nhìn Triệu Cát Tinh, Triệu Cát Tinh hơi hơi xua tay, Nhan Cẩn Thi bưng bầu rượu đã đi tới, đem Ngụy Ương chén rượu chi lại lần nữa rót đầy, nhưng Nhan Cẩn Thi lại chưa trước tiên rời đi, mà là ngực rút ra một quả màu xanh biếc khăn tay, ở Ngụy Ương trên má nhẹ, nhẹ lau một chút, thế tử điện hạ. Cẩn Thi vì ngài lau mồ hôi. Nhan Cẩn Thi đạm đạm cười. Màu xanh biếc khăn tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hoạt động, mặt trên truyền đến một cổ nhàn nhạt hương, vị, còn kèm theo một cổ thuộc về thục nữ đặc có nhũ hương, này lệnh Ngụy Ương trong lòng khẽ rung lên, hắn từ trước đến nay thiên vị thục nữ, hôm nay Triệu Cát Tinh cố ý an bài nàng này tiến đến rót, rượu, chắc là có mục đích, thế tử điện hạ, hảo. Nhan Cẩn Thi rút về khăn tay, đạm đạm cười, một lần nữa cầm bầu rượu đứng ở Ngụy Ương bên cạnh. Mấy chục năm trước phụ hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm, sở gặp phải khốn cục cùng bổn điện nhất trí. Lúc ấy chư vị hoàng thúc từng người đứng thành hàng, nhưng lại ít có người đứng ở phụ hoàng bên kia. Chính là sau lại, thế tử điện hạ phụ thân, cũng chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh đứng ở phụ hoàng trận doanh, lấy bản thân, chi lực ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng phụ hoàng thành công đăng lâm đại bảo. Sau lại phát sinh sự tình nói vậy ngươi cũng biết, Bắc Quốc Kiếm Thánh bị tôn xưng vì Bắc Quốc Đế Sư. Có từ Long Chi công, bởi vậy thụ phong trấn quốc hầu, hưởng thân vương địa vị, hậu đại xưng là thế tử, thừa kế tước vị. Triệu Cát Tinh chậm rãi nói, ánh mắt lại ở Ngụy Ương trên người đánh giá một chút, lại thấy Ngụy Ương lúc này sắc mặt đỏ ửng, men say tiệm thâm, nhưng đồng tử chỗ sâu trong lại lóe khác thường quang mang, cùng nhiều năm trước hắn ở Ngụy Minh trong mắt thấy kia mạc quang mang cực kỳ tương tự. Thông qua điểm này, Triệu Cát Tinh ý thức được cần thiết phải không tiếc hết thảy đại giới mượn sức trước mặt vị này thiếu niên. Không nói đến hắn, phía sau kia khiếp sợ thiên hạ bối cảnh, chỉ cần là Ngụy Ương thực lực là có thể đủ vì chính mình mang đến thật lớn giúp ích. Đúng vậy, bệ hạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, làm ta Ngụy gia vĩnh hưởng vinh hoa, tại hạ lòng mang cảm kích. Ngụy Ương nở nụ cười, nhưng trong lòng lại đối này rất là khinh thường, liền tính là tòa ủng Bắc Quốc Triệu Nguyên Kha, cũng là cái kẻ trộm. Nhiều năm như vậy đều ở mưu hoa cướp lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, sự tình mà trước mặt vị này đại hoàng tử Triệu Cát Tinh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Từ ban đầu tiến vào Bắc Quốc phía trước gặp được ám sát lúc sau, Ngụy Ương đối người này liền không hề hảo cảm, đương nhiên, không, đến không nói người nam nhân này là cái không dễ dàng đối phó nhân vật, sát phạt quyết đoán, trí tuệ hơn người, tàn nhẫn vô cùng, như là, kế thừa hoàng gia tính chất đặc biệt, quyền mưu hơn người, thân tình đạm bạc, đối với ngăn trở chính mình người cũng không nương tay, là cái cung đấu hảo thủ. Nhưng Ngụy Ương lại không để bụng. Triệu Nguyên Kha chi tử tất cả đều là ngoài ý muốn. Hắn cũng không có đoán trước đến Triệu Nguyên Kha sẽ lẻn vào lăng, viên mộ địa, cuối cùng còn thông qua đặc thù bí pháp tiến vào phụ thân lưu lại nội cảnh không gian. Nếu không phải là phụ thân lưu ảnh đem Triệu Nguyên Kha bị thương nặng, chỉ sợ chính mình đã sớm biến mất ở thế giới này, càng đừng nói cuốn vào Bắc Quốc hoàng gia đấu tranh càng là ngoài ý liệu. Đại hoàng tử điện hạ, tại hạ chỉ là cái kẻ hèn khách qua đường, như thế nào có thể lao ngài như thế coi trọng. Ngụy Ương cầm lấy cái ly trung rượu nhấp một ngụm. Nhìn Triệu Cát Tinh nói, xem ra Thế tử Điện Hạ vẫn chưa minh bạch chính mình có kiểu gì tiềm lực. Lấy Thế tử Điện Hạ tiềm lực, sau này trở thành tân một thế hệ Bắc Quốc kiếm thánh, thậm chí là Bắc Quốc đế sư, cũng không phải, không có khả năng sự tình. Triệu Cát Tinh nhìn hắn đạm đạm cười, ý thức được Ngụy Ương men say đã dần dần thâm, vì thế hướng tới Nhan Cẩn Thi, sử đưa mắt ra hiệu, Nhan Cẩn Thi minh bạch Triệu Cát Tinh ý tứ. Tiếp theo cầm lấy khăn tay ở Ngụy Ương trên má nhẹ nhàng chà lau, Ngụy Ương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Cảm thụ được khăn tay thượng truyền đến thục nữ mùi hương, lúc sau nhẹ nhàng ngửi ngửi, đột nhiên ở mặt trên đã nhận ra một cổ cực kỳ mỏng manh dược vị, hắn trong lòng rung động, tự hồ ý thức được cái gì, vì thế đôi mắt đột nhiên mở, hiện lên một mặt hàn quang, Thế tử. Điện hạ. Nhan Cẩn Thi hơi hơi kinh ngạc. Từ Ngụy Ương đồng tử chỗ sâu trong phản phất thấy kia thâm thúy lốc xoáy bên trong tựa, chăng tiềm tàng nào đó lệnh nhân tâm giật mình hàn quang, nàng động tác không cấm ngừng lại, thân hình khẽ rung lên. Ngụy Ương nhận thấy được này cổ mùi hương trung dược vị hối nhập trong cơ thể, làm chính mình thân thể trở nên lửa nóng vô cùng, phản phất là mãnh liệt thôi tình dược, sở hữu nhiệt lượng toàn bộ đều hướng tới bụng nhỏ nội hội tụ, hắn ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, hướng tới Nhan Cẩn Thi nhìn thoáng qua, ánh mắt cọ qua. Nhan Cẩn Thi ánh mắt rung lên, ý thức được chính mình tiểu mưu kế đã bại lộ, còn chưa chờ nàng rút về ánh mắt, lại thấy Ngụy Ương bàn tay đã cầm nàng trắng nõn bàn tay, hơn nữa. Dùng ngón tay, ở nàng lòng bàn tay nội nhẹ nhàng trêu chọc. Nàng trong lòng rung lên, đột nhiên phát hiện bên người vị này khuôn mặt tuấn tiếu thiếu niên văn chất nổi bật, tuy rằng là say rượu tư thái, nhưng lại triển lộ ra một loại khí vũ hiên ngang khí chất, đại hoàng tử điện hạ. Như vậy phong vận mỹ lệ nữ tử cư nhiên bị ngươi kim ốc tàn kiều a. Ngụy Ương buông lỏng ra Nhan Cẩn Thi thủ đoạn, giả vờ càng rỡ nở nụ cười, một màn này hoàn toàn bị đại hoàng tử xem ở trong mắt. Đại hoàng tử ánh mắt hơi hơi vừa động, ý thức được Ngụy Ương đã thượng câu, hắn trải qua nhiều mặt hỏi thăm, biết Ngụy Ương thích thành thục mỹ lệ nữ tử, bởi vậy đem ẩn sâu với nghe tuyền trong cung tuyệt mỹ thục phụ Nhan Cẩn Thi đều đau lòng hiến ra tới, vì chính là dụ dỗ Ngụy Ương nhập cục, ngay cả chính hắn đều không có hưởng dụng quá cái này có thể cùng Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà so sánh tuyệt mỹ thục phụ, tuy rằng nhiều ít có chút đáng tiếc, nhưng cùng Vương Quyền so sánh với, không đáng giá nhắc tới, ha ha ha, Thế tử điện hạ nói đùa, nếu Thế tử điện hạ yêu thích Cẩn Thi, tối nay liền có thể mang về. Triệu Cát Tinh nhìn Ngụy Ương nói, này chờ mang thứ mỹ nhân, tại hạ nhưng vô phúc tiêu thụ. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu, cái này phong vận thục nữ tuy rằng cực mỹ, cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, hoàng hậu Lâm Yên Hà, so sánh với cũng không nhường một tấc, nhưng đối với chính mình tới nói, nàng lại càng nguy hiểm, Thế tử điện hạ, bổn điện liền đi thẳng vào vấn đề. Triệu Cát Tinh thấy Ngụy Ương có cự tuyệt chi ý, vì thế không có do dự nói, điện hạ vẫn là đừng nói nữa, tại hạ đêm nay say, vẫn là trở về nghỉ tạm đi. Ngụy Ương biết được hắn muốn nói cái gì. Đơn giản là muốn mượn sức chính mình, nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Cát Tinh trong mắt rõ ràng hiện lên một tia tức giận, còn kèm theo một cổ hàn mang, còn chưa từng có người dám như thế cự tuyệt hắn, nhưng hắn cũng ý thức được, Ngụy Ương người này rất khó mượn sức, có lẽ chỉ là, một cái Nhan Cẩn Thi cũng không đủ để cho hắn trở thành chính mình trận doanh người, một khi đã như vậy, khi Cẩn Thi đưa Thế tử trở về. Triệu Cát Tinh ý thức được việc này không thể nóng nảy, vì thế không chút nào để ý cười nói, Ngô. Khi tại hạ liền cáo từ, đa tạ điện hạ chiêu đãi, ngày sau có cơ hội, tại hạ thỉnh điện hạ đi lâu, ngoại lâu uống rượu. Ngụy Ương say khướt cười nói, nghe xong lời này, Triệu Cát Tinh sắc mặt hiện lên một mặt vui mừng, nhìn qua Ngụy Ương đã hoàn toàn say, kia lâu ngoại lâu chính là hoa liễu chỗ, nếu không phải say, lại như thế nào đối chính mình nói ra như vậy hành vi phóng đãng nói, kia bổn điện liền chờ. Cẩn thi, đưa thế tử trở về. Là, đại hoàng tử điện hạ. Nhan Cẩn Thi khu thân nhất bái, nhàn nhạt nói. Theo sau đem bầu rượu buông, đi vào Ngụy Ương bên người nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, bên hông, Ngụy Ương ở Nhan Cẩn Thi nâng hạ dãy dụa đứng lên, nhưng vừa mới đứng lên, bước chân nhón lên, liền tài, đổ, thế tử điện hạ. Nhan Cẩn Thi vội vàng nâng trụ hắn, nhưng Ngụy Ương thân mình cũng đã hoàn toàn ghé vào nàng trong lòng ngực, ngực đầy đặn, vú đang bị hơi nhiệt gương mặt đè nặng, đặc biệt là Ngụy Ương thở ra nhiệt khí, chính không ngừng đánh vào nàng ngực, làm nàng thân thể mềm mại rung lên, thấy như vậy một màn. Triệu Cát Tinh trong mắt hiện lên một tia sát khí, Nhan Cẩn Thi chính là hắn quyển dưỡng nhiều năm tuyệt thế thuộc phụ, liền tính là chính hắn cũng nhẫn nại trụ không có hưởng dụng, vì chính là có một ngày dùng nàng tới mượn sức có thể đối chính mình tranh đoạt, ngôi vị hoàng đế có giá trị người, hiện tại liền như vậy dâng ra đi nhiều ít có chút hối hận, càng làm cho hắn thống hận chính là, Ngụy Ương cư nhiên trắng trợn táo bạo đem Nhan Cẩn Thi ôm vào trong ngực, tuy rằng hắn đã là say rượu, cũng không phải chủ động hành vi. Nhưng như cũ làm hắn cảm giác được phẫn nộ, hắn lập tức liền hạ quyết tâm, ngày nào đó đăng lâm đại bảo, chẳng những muốn trừ bỏ người này, càng là muốn đem Lâm Yên Hà, cùng Ngụy Lẫm Hoa này hai cái tuyệt thế thuộc phụ nạp vào hậu cung, mơ ước Lâm Yên Hà cùng Ngụy Lẫm Hoa người làm sao ngăn Triệu Cát Tinh, nếu là Lâm Yên Hà sinh không phải nữ nhi, mà là nhi, tử, so sánh với đối mặt như vậy mỹ lệ phong tình mẫu thân, cũng sẽ sinh ra bối đức ý tưởng. Hơn nữa Bắc Quốc hoàng thất cũng từng có mẫu tử rối loạn ghi lại. Hoàng thất đệ tử đối này đều biết được, bất quá, Lâm Yên Hà sinh chính là nữ nhi, cũng như cũ trở thành Bắc Quốc hoàng hậu, bởi vậy có thể thấy được thủ đoạn của nàng, phóng, ở giống nhau hoàng phi trên người là căn bản không có khả năng sự tình, a, tại hạ sao cảm giác đầu váng mắt hoa. Hảo muốn ngủ. Ngụy Ương đôi tay ngăn lại Nhan Cẩn Thi phong vận vòng eo, theo sau lại dùng sức đem gương mặt chôn ở Nhan Cẩn Thi đầy đặn ngực, bô thượng, ân, hảo mềm mại gối đầu, thật là thoải mái. Đại hoàng tử điện hạ. Này! Nhan Cẩn Thi hơi hơi sửng sốt, không biết như thế nào cho phải, vì thế hướng tới Triệu Cát Tinh nhìn thoáng qua, đưa hắn trở về. Triệu Cát Tinh cho nàng một cái ánh mắt, Nhan Cẩn Thi lập tức minh bạch, vì thế nhẹ nhàng ngăn đón Ngụy Ương vòng eo, Triều. Ngoài điện đi đến, hai gã thị vệ đi theo phía sau, chờ hai người rời khỏi sau, Triệu Cát Tinh rút ra trên vách tường treo thanh sương trường kiếm, đối với cái bàn hung hăng một trảm, hàng quang xẹt qua, cái bàn lập tức bị trảm thành hai nửa, mặt trên chút nào không nhúc nhích quá mỹ vị món ngon cũng toái đầy đất. Hảo ngươi cái Ngụy Ương, không biết tốt xấu, ngày nào đó bổn điện đăng lâm đại bảo, phải giết ngươi. Nói tới đây, Triệu Cát Tinh lại tức cấp tự nói, nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác, khi Cẩn Thi tặng ngươi liền tặng, nhất, nhiều làm ngươi nhiều đùa bẩn chút thời gian, sớm muộn gì đều là bổn điện. Nếu ngươi không hợp tác, kia liền đi xuống thấy Ngụy Minh cái kia lão gia hỏa đi. Nói xong lúc sau, Triệu Cát Tinh lại cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, hai gã thị vệ chạy tiếng đại điện rung bần bật quỳ lạy trên mặt đất. Đại khí cũng không dám xuyển một tiếng, thu đi, đang. Triệu Cát Tinh đem thanh sương trường kiếm ném xuống đất, lạnh lùng nói là, điện hạ. Thị vệ vội vàng đứng dậy thu thập, ngoài điện, Nhan Cẩn Thi ôm lấy Ngụy Ương hướng tới Tây Thanh Cung đi đến, Nhan Cẩn Thi ánh mắt thật sâu nhíu lại, cảm giác Ngụy Ương đôi tay tổng không phải không thành thật ở chính mình cái mông thượng, cọ sát, kia bao vây lấy màu đen siêu mỏng tất chân mỹ mông cực kỳ mê người, mặt trên truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hương, thế tử điện hạ. Đừng như vậy. Nhan Cẩn Thi thấp giọng nói, muốn ngăn lại Ngụy Ương hành vi, nhưng nhu khu thình lình chấn động. Lập tức cảm giác được kẻ mông, truyền đến một tia liêu nhân cọ sát, đó là Ngụy Ương ngón tay ở nàng kẻ mông trung nhẹ nhàng du đãng, không. Đừng. Nhan Cẩn Thi vội vàng nói, sắc mặt không còn có phía trước như vậy trấn định cùng lãnh đạm, lúc này nàng chỉ nghĩ muốn thoát ly Ngụy Ương bên người, bởi vì hắn kia năm căn linh hoạt ngón tay ở kẻ mông trung liêu, thế nhưng làm nàng chân phùng chi gian sinh ra một, tia nhàn nhạt cảm thấy thẹn. Một sợi mỏng manh chất lỏng nhẹ nhàng tràn ra, tích ở mỏng ti quần lót thượng, Ngụy Ương nhưng không để ý đến nàng, hiện tại không dính tiện nghi phải chờ tới khi nào, nói nửa Nhan Cẩn Thi nữ nhân này, xác thật là thế gian ít có tuyệt mỹ thuộc phụ, liền tính cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, Hoàng hậu Lâm Yên Hà so sánh với, cũng hoàn toàn không kém cỏi, chẳng qua trêu chọc về trêu chọc, hắn vẫn là vẫn duy trì lý tính, ít nhất nữ nhân này so với Lâm Yên Hà tới nói, còn không thể làm hắn sinh ra. Không màng tất cả dục vọng, ân. Nhan Cẩn Thi thân thể mềm mại rung lên, trong miệng phát ra một đạo mỏng manh than nhẹ, cảm giác kẻ mông truyền đến một đạo mãnh liệt điện, lưu, theo sau thân thể mềm mại mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, Ngụy Ương bị nàng thân thể mềm mại mang theo qua đi, cùng nhau ngã quỵ trên mặt đất, toàn bộ thân mình đã đè ở Nhan Cẩn Thi đầy đặn, thân mình thượng, đồng thời hạ thể bành trướng gậy sắt cũng để ở nàng bụng nhỏ vị trí. Nhan Cẩn Thi trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ là kinh. Ngạc Ngụy Ương còn tuổi nhỏ cư nhiên có như thế kinh người. Kích cỡ, đó là nàng chưa bao giờ gặp qua thật lớn kích cỡ, trên người từng bước dâng lên dục hỏa, cũng viễn siêu từ trước, dù sao cũng là thuộc phụ, bị Triệu Cát Tinh quyển dưỡng nhiều năm, cũng không làm nàng gặp người, Triệu Cát Tinh chính mình cũng ở khắc chế hưởng, dùng nàng, nhiều năm trước tới nay, nàng cho rằng trong cơ thể dục vọng tựa hồ đã biến mất, giờ khắc này nàng mới phát hiện, chính mình, dục vọng không phải biến mất, mà là bị áp chế đến sâu đậm chỗ, giống như là dầu hỏa gặp được tinh hỏa giống nhau, bị nháy mắt điểm châm hóa thành ngập trời lửa cháy. Thế tử điện hạ, thiếp thân đỡ ngươi trở về. Nhan Cẩn Thi áp chế trong cơ thể dục hỏa, theo sau ý thức khôi phục lý tính, dùng sức tránh thoát Ngụy Ương thân hình, chống đỡ đầy đặn thân hình từ mặt đất đứng lên. Ai, như thế nào đầy mặt ngôi sao a? Ngụy Ương ánh mắt mơ hồ nói, phốc. Thấy Ngụy Ương như vậy mơ hồ đáng yêu bộ dáng, Nhan Cẩn Thi lập tức cười lên tiếng, ý thức được Ngụy Ương đã hoàn toàn say, vì thế liền yên lòng. Chỉ là trong lòng còn có chút cổ quái, cái này tiểu quỷ như vậy tuổi liền như thế dâm sắc, về sau còn phải, tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng nàng như cũ có chút dư vị vừa rồi kia ngay lập tức chi gian tiếp xúc, như là trong cơ thể nào đó hạn chế bị giải trừ giống nhau, đem hắn nâng dậy đến đây đi. Nhan Cẩn Thi chỉ vào nằm trên mặt đất mơ hồ Ngụy Ương nói, hai gã thị vệ lập tức đi qua, đang lúc thị vệ muốn nâng dậy Ngụy Ương thời điểm, nơi xa lại truyền đến một đạo thanh âm, giao cho ta đi, Hoàng hậu nương nương khẩn cấp triệu kiến thế tử. Xuất hiện đúng là Lâm Yên Hà bên người thị nữ, cái này làm cho Nhan Cẩn Thi hơi hơi sửng sốt, đã trễ thế này, Hoàng hậu vì sao triệu kiến hắn? Nhan Cẩn Thi ánh mắt ở Ngụy Ương trên mặt đánh giá một chút, thấy hắn tuy rằng say thâm, nhưng trong mắt như cũ không phải lưu, lộ ra lệnh nhân tâm giật mình hàng mang, hai gã thị nữ đã đi tới giá trụ Ngụy Ương hướng tới nơi xa đi, cái này tiểu quỷ, say như vậy thâm, nương nương thấy chỉ sợ lại muốn sinh khí. Bên cạnh thị nữ biểu môi nói, tính, không cần lắm miệng, ai kêu hắn là thế tử đâu. Hai vị thị nữ tỷ tỷ, các ngươi đang nói ta sao? Ngụy Ương thanh âm đột nhiên vang lên.